Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 151, mang theo cảm xúc thịt nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xxx, lại là thật, thật là tại Hạ Minh bên kia truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh thịt nướng làm sao lại thối như vậy a? Hạ Minh thịt nướng sẽ không phải là trong nhà cầu làm ra đi. Thúi chết, thật là buồn nôn, cái này Hạ Minh, tại sao có thể như vậy a? Làm ra thúi như vậy thịt nướng, ta còn là lần đầu nghe được thúi như vậy đồ vật. Ta đột nhiên phát hiện, ta muốn ói, các loại tiếng mắng chửi tùy theo truyền đến. Liền ngay cả Vương Đào sắc mặt đều là biến thành heo can đảm. Cái này Hạ Minh thịt nướng thật sự là quá thối. Đơn giản chính là thối không ngửi được. Liền ngay cả cách đó không xa Lưu Nhất trước đều là nhíu mày. Hắn là đầu bếp, vô luận lúc nào, hắn đều sẽ không coi thường bất luận cái gì một món ăn. Chỗ nào sợ là một đạo rất bình thường đồ ăn thường ngày. Hắn đều sẽ phi thường chăm chú đối đãi. Đây là nhất cái đầu bếp thái độ. Làm một đầu bếp, nếu như ngay cả loại thái độ này đều không có, như vậy hắn cũng liền không xứng làm nhất cái đầu bếp. Cũng không thể trở thành đầu bếp. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là đao công tốt? Lúc này cho dù là Lưu Nhất trước cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hạ Minh đao công có thể bắt bẻ. Nhưng là Hạ Minh làm thịt nướng. Hương vị kia thật sự là, cái kia gì, để cho người ta đơn giản buồn nôn, càng không cần nói ăn vào trong mồm. Lúc này Hạ Minh nhìn đến vẻ mặt của mọi người, thì là mỉm cười, vừa mới hắn đang nướng thịt cấu thành bên trong, thả một điểm thuốc đông y thôi. Loại này thuốc đông y không chỉ có sẽ không với thân thể người sinh ra tổn thương. Tương phản. Vẫn là với thân thể người phi thường hữu ích, bởi vì Hạ Minh bản thân liền là một y thuật đại sư. Cho nên đối với thuốc này lý trưởng khống, vô cùng lợi hại, cảm giác được mọi người biến hóa về sau. Hạ Minh thì là hướng cái này thịt nướng bên trên lần nữa thả một điểm gia vị. Lúc này liền ngay cả ở một bên Lưu Chiếu đều là nhịn không được che mũi. Nói, Cao Thành. Hạ Minh có thể hay không làm đồ ăn a? Cho dù là thịt nướng cũng không trở thành nướng ra thối hoắc hương vị tới đi. Để cho người ta còn tưởng rằng tại đại tiện đâu. Ta chỗ nào biết, đối với Hạ Minh tay nghề. Liền ngay cả Cao Thành cũng không rõ ràng lắm. Hắn từng nhớ kỹ, tại đại học cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hạ Minh nấu cơm. Mà hắn cảm giác, khi hắn lần nữa nhìn thấy Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh tựa như là biến thành người khác. Lúc đầu cái kia Hạ Minh giống như có lẽ đã không tồn tại. Thật giống như Hạ Minh trùng sinh đồng dạng. Dĩ vãng Hạ Minh thế nhưng là không có ưu tú như vậy. Đương nhiên, cũng không kém. Thật sự là thúi chết. Nếu là thúi như vậy, ai dám ăn hết a? Liền ngay cả trao, đoán chừng đều không có nó thối. Lưu Chiếu cũng là nhịn không được tại nhà rãnh. Cao Thành cũng là cau mày. Nhìn xem Hạ Minh, chỉ chốc lát sau, đột nhiên để người ở chỗ này toàn thân chấn động. Một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền vang ra. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ Lưu Đại Sư thịt nướng đã tốt? Vậy mà thơm như vậy? Không đúng, mùi thơm này mặc dù hương. Nhưng là ta làm sao luôn luôn cảm giác, căn này Lưu Đại Sư thịt nướng hương vị, căn bản không giống a, ta cũng ngửi thấy, tuyệt đối không giống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất, toàn bộ tràng diện lại là truyền đến một cỗ bạo động. Cái này khiến người ở chỗ này lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, là Hạ Minh. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh thịt nướng, cái gì? Lúc này có người hướng phía Hạ Minh giá nướng bên trên nhìn lại. Lúc này Hạ Minh thịt nướng vàng óng ánh. Dạng như vậy, liền cùng vàng, mà lại, còn không ngừng hướng xuống tích dầu. Đồng thời tại cái này đùi dê bên trên còn truyền đến xông vào mũi hương vị. Để người ở chỗ này đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá hương vị, làm sao có thể. Vừa mới hạ minh thịt nướng là thối. Làm sao trong chớp mắt trở nên thơm như vậy? Kỳ quái. Thật đúng là kỳ quái. Đây rốt cuộc mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Cố Hiểu Nhã cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh. Cái này lúc sau đã nướng cũng đã không sai biệt lắm. Cho nên Hạ Minh đem giá đỡ lấy xuống. Bỏ vào nhất cái trên mâm. Hạ Minh nướng cái này đùi dê thế nhưng là không nhỏ. Cho nên tìm nhất cái tương đối lớn đĩa lúc này mới buông xuống. Cùng lúc đó, Lưu Nhất trước đùi cừu nướng cũng đã thi tốt. Tại cái này đùi dê mặt ngoài còn có thể nhìn thấy cái kia nóng hổi mỡ bò. Thoạt nhìn là như vậy sâu người khẩu vị. Không biết ngươi muốn để ai người tới lời bình. Hạ Minh đi từ từ nhìn đến Lưu Nhất trước bên người. Ở trên người hắn mang theo một cỗ nồng đậm tự tin. Cỗ tự tin này, để Lưu Nhất trước khí thế lập tức thấp một đoạn. Bất quá Lưu Nhất trước vẫn là nói ra. Cái này làm đồ ăn. Tự nhiên là cho người xem ăn. Vì vậy, chúng ta tìm một chút người xem người tới ăn hai người chúng ta đùi dê đi. Mặc dù Hạ Minh khí thế trên người rất mạnh, nhưng là Lưu Nhất trước cũng không yếu. Bình thản nói một câu. Tốt, dạng này lại công bằng bất quá. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Lấy đó đồng ý. Cùng lúc đó, Hạ Minh ánh mắt rơi vào ở đây người xem trên thân thể người. Lúc này Hạ Minh lớn tiếng nói. Chư vị, cái này ban giám khảo đâu? Liền từ các ngươi người tới làm như thế nào? Không biết có chỗ nào vị nguyện ý đứng ra làm cái này ban giám khảo? Ta, Hạ Minh vừa mới nói xong. Người ở chỗ này tất cả đều là tự đề cử mình. Ai cũng không nguyện ý buông tha cái cơ hội tốt này. Cái này nhiều hương đùi cừu nướng a. Thật sự là để cho người ta chung thân khó quên a. Nếu như có thể ăn được một ngụm. Cái kia cũng đáng. Phải biết, Lưu Đại Sư thế nhưng là Giang Châu thành phố nổi danh đầu bếp. Hắn làm như thế một bàn đồ ăn. Đây chính là muốn nhất vạn trở lên a. Có thể ăn vào như thế một vị đầu bếp làm đùi cừu nướng. Vậy đơn giản chính là phúc khí a. Hạ Minh nhìn thấy cái này nô nức tấp nập tham gia đám người. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Chư vị, ta cũng biết các ngươi đều muốn ăn cái này đùi cừu nướng. Nhưng là hôm nay đâu. Cái này đùi cừu nướng cứ như vậy lớn. Căn bản không có khả năng để tất cả mọi người ăn đến nhìn đến. Đã như vậy, không bằng chư vị liền tuyển ra 10 người tới làm cái này ban giám khảo thế nào? Tốt, ta đồng ý, dạng này rất công bằng. Đối cứ làm như vậy đi, tuyển ra 5 cái ban giám khảo ra. Rất nhanh, liền có 5 cái ban giám khảo bị tuyển ra. Lúc này Vương Đào thì là một mặt cười lạnh. Vương Đào nói, bàn giao thay mặt chuyện của các ngươi làm xong đi. Đào ca ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù là Hạ Minh làm đồ ăn cho dù tốt ăn. Lần này hắn cũng đừng hòng thắng nổi Lưu Đại Sư. Vậy cũng tốt. Vương Đào lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Lẩm bẩm nói. Hạ Minh, để ngươi lại cùng ta đắc chí. Cùng ta Vương Đào đối nghịch. Ngươi đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lúc này Hạ Minh đem thịt cắt gọn. Mỗi người nhất khối. Người ở chỗ này tất cả đều là trực câu câu nhìn qua cái này 10 tên ban giám khảo. Mà Lưu Nhất trước cũng là lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Đối với mình đùi cừu nướng, Lưu Nhất trước có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng, Hạ Minh nơi tay nghệ bên trên, tuyệt đối không thắng được chính mình. Mời chư vị nhấm nháp đi. Cái này 10 tên ban giám khảo, nhao nhao gắp lên nhất khối thịt nướng. Bỏ vào trong miệng, cái này đầu tiên nhấm nháp chính là Lưu Nhất trước thịt nướng. Rất nhanh liền đưa tới cái này 10 tên ban giám khảo tán thưởng. Tốt, không tệ, thịt nướng hương vị ngon. Mà lại kinh ngạc, đem cái này thịt nướng nướng quả thật là xuất thần nhập hóa. Thật sự là ăn quá ngon, vì còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Quá hoàn mỹ, không hổ là Lưu Đại Sư. Tay nghề này, quả nhiên lợi hại, cách chương.